Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1011, chương 1013, Vũ Xà Thần. Con vất tơ dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp trên biển khơi gió êm sóng lặng. Ra hàng vài ngày như vậy, còn không có gặp lần trước gió to sóng lớn thời tiết. Bây giờ đã rời đi đã mấy ngày, đi về trước nữa chính là nổi tiếng Caribbean biển. Ngày này, du thuyền lái vào đặc biệt là bán đảo Yucatan góc đông bắc Cancun. Nơi này là Mexico nổi tiếng thành phố du lịch, cũng là Mayan văn minh sở tại địa di chỉ. San Miguel bên trong nhờ cổ tích phế tích ngay tại Cancun. Hơn nữa, khoảng cách Cancun 130 cây số địa phương còn có gìn giữ hơn nữa hoàn chỉnh. Mayan người toan tính luân di chỉ. Nơi này không chỉ là du lịch thắng cảnh, còn đã từng tiếp nhận qua một ít trọng yếu hội nghị quốc tế. Còn có rất nhiều quốc gia nguyên thủ tới đã tham gia. Cho nên là tương đối chịu nổi danh địa phương. Chân phàm du thuyền ở vùng lân cận đậu lúc này nhận được ra vào cảnh quan viên địa phương thẩm tra. Bất quá cũng không có trì hoãn rất lâu thời gian. Mọi người xuống thuyền sau đó, liền tìm một địa phương khách sạn ở lại. Dựa theo Kristen giải thích, ở chỗ này nếu như không ở một đêm đi liền mà nói, thật sự là phụ lòng nơi này cảnh đẹp. Khách sạn nơi này san sát, còn có bãi tắm hải tân cùng sân gôn, là một tốt vô cùng nghỉ ngơi địa phương du lịch. Và nước Mỹ Miami ngược lại là có chút giống nhau. Ở khách sạn an trí xuống sau đó, mọi người liền rất sung sướng ra cửa. Nhưng là mỗi người yêu cầu không giống nhau. Vì vậy chân phàm sẽ để cho mọi người mỗi người tự do hoạt động. Chỉ bất quá bởi vì là ý phỉ phải chiếu cố đứa bé, cho nên liền cùng Mia, em đám người ở cùng nhau, đẩy trẻ sơ sinh xe xuất hành. Chân phàm cùng Christina, Peter, Kristen, Johnny còn có Zoe cùng nhau. Bọn họ quyết định đi 130 cây số toan tính luân di chỉ đi xem. Bởi vì nơi đó càng có thể đủ thể hiện ra Mayan người văn minh, cũng là bảo tồn nhất là hoàn chỉnh Mayan người di chỉ một trong. Chân phàm mướn một chiếc khách sạn xe sớp, 6 người vừa vặn chen đầy một chiếc xe hơi. Để ngừa vạn nhất, lại cho mướn 2 đỉnh lều vải đặt ở cốp sau. Ở trên mui xe cũng trói đỉnh đầu lều vải. Sau đó hướng toan tính luân tiến về trước. Xe hơi tại xuyên qua một rừng cây. Bất quá cánh rừng rậm này đã sớm xây dựng quốc lộ, có thể đi thông toan tính luân. Toan tính luân tọa lạc tại một cái trên sườn núi, nhiệt đới rừng cây liền vờn quanh ở nó bốn phía. Toan tính luân thành di chỉ là một ngồi đá to lớn xây lên kim tự tháp, có tầng 10 cao, tháp chóp đỉnh là một sân thượng. Trên bình đài có cái gọi là Minh Văn Thần Điện to lớn kiến trúc. Minh Văn Thần Điện có 5 tầng hình vuông tháp cao. Đây là thầy tế quan sát thiên tượng, nghiên cứu thiên thể vận hành địa phương. Cung điện chung quanh còn có rất nhiều cung điện kiểu kiến trúc, tạo thành một bức chúng tinh phủng nguyệt tuyệt vời hình vẽ. Chân phàm thấy ngôi thần điện này lúc này vẫn là thán phục kêu một tiếng. Thật ra thì ở rất nhiều Hollywood điện ảnh trong, cái này thần miếu cũng đã từng xuất hiện qua trong phim ảnh, hoặc là hàng phỏng chế, nhưng là đều có một đặc điểm chung. Chính là lộ ra một loại thần bí văn hóa ở bên trong. Ở đi trong rừng cây đi, cũng chưa có đường, là một ít đường mòn. Nơi này có người chỉ dẫn con đường. Rừng rậm bên cạnh xây dựng bãi đậu xe. Dừng xe ở nơi này, liền có thể đi bộ đi về trước. Bởi vì nơi này đường đã biến thành đường mòn. Bất quá hoàn hảo là do đá bồ thành, đi vẫn đủ tốt, tương đối buông lỏng. Từ bãi đậu xe có thể đi thẳng đến thần điện bên kia. Toàn bộ đường đều là đá đường. Chân phàm bọn họ liền mỗi người cõng một cái túi du lịch, sắp xếp một ít nước cùng thức ăn, giống như là thám hiểm vậy hướng đi về phía trước đi. Vốn là chân phàm là khinh thường như vậy trang bị, nhưng là bản xứ một cái thoạt nhìn là hướng dẫn du lịch người cảnh cáo bọn họ, nhất định phải kịp chuẩn bị. Từ lo lắng, Kristen để cho mỗi người bọn họ cũng mua rồi như vậy một cái túi. Còn có một chút thức ăn nước uống. Hơn nữa còn mua một tấm bản đồ. Những thứ này thoạt nhìn là có chuẩn bị vô hại. Trần Phàm cảm thấy không cần những thứ này. Cho nên trong 5 người liền hắn một người không có gánh cái gì bọc. Đoàn người chỉnh trang chờ phân phó. Lúc này, già như vậy người đàn ông hướng dẫn du lịch lại đi tới. Ngăn cản bọn họ đường ra. Người muốn cái gì? Kristen đi tuốt đàng trước đầu. Bị người ngăn cản, cho là người này muốn ôm làm ăn. Vì vậy liền nhíu mày nói. Chúng ta có thể mình đi leo lên. Chúng ta không cần hướng đạo. Không, không, tôn kính khách, ta là muốn nói cho các ngươi. Ở thần điện phía sau rừng sâu bên trong, có một nơi là mạo hiểm nước suối đầm nước. Nơi này nước là không thể dẫn dùng, bởi vì là nó nối thẳng hướng biển khơi. Nước là mặn, rất nhiều du khách cũng làm qua chuyện ngu xuẩn. Cho nên ta hy vọng các ngươi không nên đi đụng cái này. Chính là chuyện này, đáng giá ngươi tự mình mà nói sao? Bên cạnh Johnny lắc đầu vừa nói. Tốt lắm, chúng ta phải đi. Nghe nói nơi này có rất nhiều bí mật không muốn người biết. Chúng ta là tới dò tìm bí mật. Đi, vừa nói liền một người một ngựa. Hướng thần điện bên kia đi tới. Tất cả mọi người từ lão đầu bên người đi tới. Trần Phàm từ lão đầu này bên người lúc đi qua. Cố ý nhìn xem lão đầu này một cái. Cảm giác được hắn tựa hồ có lời gì giấu giếm vậy. Nhưng là hắn không có để ý. Tiếp tục đi về phía trước. Đường núi rất tốt đi. Không qua một tiếng đã đến thần điện bên kia. Dọc đường cũng có một ít dạo chơi người tới. Nhưng là cũng không nhiều. Đại đa số người cũng ở lại căng cún bên kia. Bởi vì nơi đó so với cái này bên trong vui nhiều. Lại có đồ bơi người đẹp. Đặc biệt là nghe nói ngày hôm nay còn có một cái người chủ nghĩa cử hành bãi biển được là nghệ. Thuật được làm sau đó, liền liền Mayer tên như vậy, cũng phải kiên trì ở lại căng cún. Ta bây giờ tuổi tác, thật đối với những cái kia cảm thấy rất hứng thú. Sư phụ, là ngươi đem ta thân thể trở nên trẻ tuổi. Không chỉ là ta thân thể, bao gồm lòng ta bần, còn có ta tư tưởng. Trời, nếu cho ta cái này một ít, tại sao không thể để cho ta đi hưởng thụ cái này một ít? Làm ơn, sư phụ. Làm ơn, chấm ngoặc kép, Mayer thậm chí đều nói làm bộ đáng thương. Được rồi, người tốt nhất quản tốt mình quân. Dẫu sao ngươi bây giờ còn có bạn gái. Tessa, được rồi, nếu như nàng coi như là bạn gái ngươi mà nói. Trò chuyện là pháo hữu khít khao hơn một chút. Trần Phàm nói thật là nói. Bất quá Tessa lúc này đang bãi biển vừa chơi kinh khủng. Cho nên nàng là không nghe được. Dĩ nhiên. Ta bảo đảm, sư phụ, ta nhất định sẽ rất điệu thấp. Mayer làm bảo đảm, vì vậy hắn liền thuận lý thành chương ở lại căng cún. Như vậy, đối với Mayer là đủ hài lòng. Bất quá có hắn ở căng cún, Trần Phàm cũng không cần là những cái kia ở nơi đó người an toàn lo lắng. Thần điện kim tự tháp là kỳ đàn y xét kim tự tháp. Là Mayan văn minh để lại nhất là hoàn chỉnh kim tự tháp. Kỳ đàn y xét thật ra thì bất quá là Mayan tiếng nói âm dịch. Ý là ở y lau giếng nước miệng. Kim tự tháp là làm Mayan người tín ngưỡng vũ xà thần kiến tạo thần miếu. Kim tự tháp nền móng có hình vuông. Bốn bên y theo trên bậc thang thang. Thẳng đến chóp đỉnh. Phơi bày to lớn đầu rắn pho tượng. Cho người mang đến một loại yên lặng thần bí tang thương cảm. Này, các bạn trẻ, các ngươi xem. Đây thật là kiến trúc trên lịch sử kỳ tích à. Bỗng nhiên Christina liền chỉ kim tự tháp nấp thang ngạc nhiên kêu. Nguyên lai quá ánh mặt trời chiếu xuống tới. Ở kim tự tháp phía bắc trên bậc thang có thể bỏ cho ánh ra vũ rắn trạng bóng mờ. Cũng theo vị trí của mặt trời từng bước hạ xuống. Tựa như một con rắn khổng lồ kia quanh co xuống. Nếu như cùng vũ xà thần từ trên trời hạ xuống đi tới thế gian. Vũ xà thần. Nhìn như giống như là cánh dài to lớn rắn vậy. Tất cả mọi người đều xúc động cái này kiến trúc kỳ tích lúc này Trần Phàm nhưng chợt phát hiện. Cái hình dáng này tốt hình rất quen thuộc dáng vẻ. Vũ xà thần, chẳng lẽ chính là cái đó? Trần Phàm bỗng nhiên liền kêu một tiếng. Sau đó hướng về phía mọi người nói. Các ngươi không cảm thấy cái này vũ xà thần hình dáng giống như đã từng quen biết sao? Các bạn trẻ. Thấy cái này bức tượng điêu khắc, chúng ta quả thật không có loại cảm giác này. Nhưng là khi mặt trời quang đầu bắn ra bóng dáng xuất hiện lúc này chúng ta nghĩ tới điều gì? Nào đó chúng ta quen thuộc đồ. Đã gặp. Sao Dung Kiều. Xem hình vũ xà thần https. data.wsidn.com/imagesketch-12776068-oaiginal.jpg/sao/. Là quái thú. Bỗng nhiên Christina kêu một tiếng. Là ở Los Angeles cùng New York tàn phá qua quái thú. Thượng đế. Làm sao có thể. Mayan văn minh sùng bái đồ đằng vũ xà thần làm sao có thể sẽ là. Thiên. Hai người này bây giờ có liên hệ gì sao? Ai có thể nói cho ta? Christina bỗng nhiên liền vỗ mình một chút đầu. Ngươi là nhà khảo cổ học. Cái vấn đề này ngươi chỉ có thể tự trả lời mình. Cần mình đi tìm câu trả lời sao? Kristen ở một bên nói. Có lẽ ngươi ở chỗ này bốn phía có thể điều tra một phen. Dù sao chúng ta ngày hôm nay cũng không gấp với trở về. Các bạn trẻ. Chúng ta có thể trở về đến trong xe, đem bên trong mang lều vải lấy ra, hoặc là lái xe ở thôn phụ cận bên trong tìm một nơi ngủ lại địa phương. Dọc theo đường đi ta thấy được gia đình kiểu quán trọ. Đợi một chút, các bạn trẻ, chúng ta có thể ở nơi này. Johnny cũng đối với nơi này vô cùng cảm thấy hứng thú. Không, chúng ta hay là đi tìm một quán trọ đi. Nơi này luôn là để cho người cảm giác được không thoải mái. Peter không chịu. Hắn chẳng qua là muốn xem nơi này có gì tốt địa phương có thể trở thành mình hạ bộ phim cảnh. Tượng địa. Cũng không phải là muốn tới nơi này ở lều vải. Cho nên lập tức nói lời phản đối. Bỏ phiếu quyết định đi. Ta đồng ý có thể ở nơi này. Dựng lều là được. Trần Phàm vừa nói giơ lên tay mình. Chúng ta có thể thuận tiện xem nơi này Mayan văn minh. Phải biết, ta đối với cái này cảm thấy rất hứng thú. Còn có ai phải kiên trì ở chỗ này? Liền cùng ta vậy giơ tay. Johnny giơ tay. Kristen cùng Zoe cũng giơ tay. Christina càng không cần phải nói. Sớm đã đem tay giơ lên. Vì vậy Peter cũng chỉ tốt đồng ý. Rất không tình nguyện nói. Được rồi, được rồi. Chúng ta ở lại đi. Nhưng là bây giờ chúng ta phải đem lều vải rời tới nơi này. Ai muốn đi? Ta đi đi. Johnny đi tới Peter bên người. Còn có Zoe cũng gật đầu nói. Ta cũng đi. Vì vậy ba người liền hướng dưới núi đi tới. Bọn họ phải thuê dân bản xứ đem lều vải vận đưa ra. Dù sao tiền không là vấn đề. Cùng bọn họ rời đi sau đó. Nơi này cũng chỉ còn lại có Christina cùng Kristen còn có Trần Phàm. Ba người lần nữa nhìn xem cái đó ánh mặt trời đầu bắn ra bóng dáng. Càng xem càng giống như. Christina liền không nhịn được nhíu mày tới. Sau đó theo nấc thang đi xuống. Vừa đi vừa nói. Nơi này vũ xà thần cùng Pakistan phát hiện long đồ đằng là không sai biệt lắm. Có rất nhiều tưởng tượng địa phương. Hơn nữa chúng ta có lý do tin tưởng, thánh kinh bên trong xuất hiện long hình tượng liền là tới từ Pakistan long đồ hình. Mà Mayan văn minh, cùng Á Châu văn minh có không thể phân chia địa phương. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương, thôn thấu thị thần y nhé http://tiuyencv.com/ad-ong-nối-tsong-nối-tsau-nối-tsan-y-nối-y- dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.